Chương 4. 1778 cựu đầu quái chim. Không nghĩ tới đã có người nhanh chân đến trước một bước coi trọng Mộc Nhu Tuyển thiên phú. Không sai, Mộc Thanh Nhã nghĩ là, cho dù hiện tại Mộc Nhu Tuyển tu vi mất sạch, cũng không cần gấp, chỉ cần thông qua thiên vận trụ cột biến dị dược dịch cải tạo, luôn có một ngày thân thể sẽ khá hơn. Đến lúc đó nếu là có thể lĩnh ngộ một loại năng lực đặc thù, liền sẽ tốt hơn. Còn nữa, có Mộc Nhu Tuyển cái này tinh thông phù lục cùng phù chú nữ nhi tại, đến lúc đó cũng có thể cho nàng nhiều bồi dưỡng một chút phù sư cùng phù chú sư. Không có huyền lực, tự nhiên họa không được cao cấp phù lục có thế nàng chí ít còn có đầu óc. Nhưng hôm nay xem ra, Mộc Nhu Tuyển căn bản không có đầu óc, trước đây liền không biết nhận trong tổ chức người nào là chủ. Nàng không có khả năng đưa nàng thu nạp vào phi thiên đường. Đáng ghét Mộc Thanh Nhã hít sâu một hơi. Ánh mắt ý vị không rõ nhìn qua Mộc Nhu Tuyển rất lâu, lúc này mới từ tốn nói, mang nàng xuống dưới. Nữ nhi này, trời sinh tính tự cao tự đại lại ngu xuẩn, thế nào lại là từ trong bụng của nàng bỏ ra tới làm khó nàng những năm gần đây, luôn luôn đối nữ nhi này dốc lòng dạy bảo, lại không ngờ tới, cuối cùng song chẳng làm nên trò chống gì. Đường chủ, một tên nam tử áo đen lách mình tiến vào trong phòng, đối Mộc Thanh Nhã chắp tay. Hồng Sương, có chuyện gì? Mộc Thanh Nhã khoát khoát tay, để Hà Nhi đem Mộc Nhu Tuyển mang xuống dưới, bây giờ nàng thật sự là không có khí lực cùng này ngu xuẩn, lại nói nửa câu nói nhảm. Đường chủ, ngài để ta nhìn chằm chằm ẩn nguyệt đường bên trong người, mới vận dụng đại lượng truyền tống phụ trận. Có biết, đi hướng phương hướng nào? Mộc Thanh Nhã để ép đáy mắt một chút vẻ lo lắng, nặng nề nói. Hẳn là Giai Duy Thành. Tiêu Kiêu đại nhân ngay tại số cây nấm vân phiêu miểu nhảy vọt một chút đứng dậy, khiếp mắt nhìn qua nơi xa xanh lam nước rửa, vạn dặm không mây thiên không. Bên cạnh Kha trưởng lão, cũng là một mặt ngưng trọng đứng dậy, tựa như có không ít người hướng nơi này đến đây. Lúc này tranh tài đã chuẩn bị kết thúc. Khoảng cách tranh tài chung kết thời gian, vẫn chưa tới 2 canh giờ. Vì lẽ đó lúc này, tất cả mọi người cùng như điên cuồng, lại lần nữa sinh long hoạt hổ đứng lên. Gào to tiếng hò hét không dứt bên tai. Một đám ăn dưa quần chúng, từ trên vị trí của mình nhảy nhót lên, dưới đài trong lúc nhất thời có mấy phần hỗn loạn. Đại gia ngồi lâu như vậy, có bắt đầu ở trong tràng đi lại, có thì là nghĩ đục nước béo cò chen phía trước đi một điểm. Chính tại mọi người vui cười chụp na hó xem so tài cái kia ngay miệng, một trận kỳ dị mà tiếng gào chát chúa, từ phía chân trời phương hướng, xa xa chuyển tới. Người bình thường không biết chuyện gì. Các tu giả lại đều thần sắc nghiêm lại, có cẩn thận người, đã bắt đầu toàn bộ tinh thần phòng bị đứng lên. Hô hô, hô hô cự hình cánh phát động, trong không khí phát ra từng đợt trầm muộn tiếng gió thổi. Ngồi tại hàng trước người, nhất thời liền từ vị trí bên trên nhảy dựng lên, ai các ngươi nhìn đó là vật gì đây là chim còn là quái vật ta chỉ thấy một đầu chín đầu cự điểu kéo dài nước cờ trăm chiếc xa giá, phi tốc hướng lấy bo nở hà nở trên không che khuất bầu trời mà đến. Cựu đầu quái thân chim về sau, đi theo hàng ngàn hàng vạn con người thân ứng, lại phía sau, chính là ô ép một chút thấy không rõ nhân số thiên vận đổ chúng. Mặc Liên nheo mắt, xét đánh không kịp bưng thai, một chút liền chuyển qua bản thân cô vợ trẻ bên người. Không rõ nội tình như như đoá đoá, hưu một chút trống rỗng xuất hiện tại hai người bên cạnh, cười ha hả nói, vị này hoàng gia học viện Mặc Liên đồng học, ngươi có phải hay không nghĩ muốn khiêu chiến tiểu mục đồng học Mặc Liên tức giận hơi lườm bọn hắn. Bắt lấy Kiều một tay lấy nàng kéo đến phía sau mình, trầm giọng nói địch tập, đều tản ra.